lấy môi mình ma sát, thích sao? Gương mặt Hàn Tuyết diễm hồng vẫn còn dư âm sau cao triều, nàng thở khẽ vươn tay ôm cổ Hàn Chiến, môi đỏ mộng hé mở, lưỡi thơm mềm liếm lấy khóe môi Hàn Chiến, chủ động dâng hiến môi mộng, nhiệt tình lấy hành động thực tế chứng minh cảm thụ của mình. Hàn Chiến được nàng chủ động hôn có chút thụ sủng nhược kinh, nam căng gào thét trướng đau, hắn ôm lấy Hàn Tuyết nửa nghiêng người, một tay kéo cao bắp đùi tuyết trắng, đặt chính mình dựng đứng giữa đùi nàng, nam căng ở trên miệng huyệt đụng chạm qua lại, dính chút mật dịch liền dùng lực chen vào, ân, Hàn Tuyết kêu lên một tiếng, hai tay chống trên lồng ngực Hàn Chiến khe khẽ đẩy, Hàn Chiến hít sâu một hơi, miễn cưỡng dừng động tác, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ hai người kết hợp, còn đâu không, ừm, Hàn Tuyết đỡ lấy vai Hàn Chiến, thở sâu lấy hơi, tận tình tự thả lỏng thân thể đón nhận vật trắng kiện của hắn, chàng, ách, vẫn quá lớn, đừng quá sức, sẽ đau, như vậy sao, đã khá chút nào hơn chưa? Hàn Chiến vô cùng chậm rãi đưa eo lên trước, nam căng từ từ chậm chạp đi tới, mặc cho mồ hôi trên trán rỉ ra từng giọt lớn dần. Hàn Tuyết căn bản nói không ra lời, sau khi tốc độ chậm lại, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được vật nóng kia đang gắn gượng chống đỡ trong hoa huyệt, từng chút chậm chạp trượt về phía trước, loại cử động này cũng dần dần lấp đầy cảm giác của nàng, làm nàng cắn chặt răng, ôm chặt lấy Hàn Chiến, rút đầu mình vào cổ hắn, cảm giác dưới thân càng ngày càng mãnh trướng. Hàn Tuyết hô hấp cũng biến đổi, càng thêm dồn dập, nam căn trong huyệt cũng đã chạm nhẹ đến đỉnh điểm, một chút đụng nhẹ nhàng kia lại tựa như cục đá rơi vào bể tình dục, khơi lên từng đợt gợn sóng, khoái cảm mất hồn làm cho hai người cùng than nhẹ ra tiếng, nam căn gắt gao bị bao bọc bởi cảm giác vô cùng mất hồn, Hàn Chiến không dám luật động, mông căng thẳng, sợ tiếp xúc sẽ làm người yêu khó chịu, cũng phòng ngừa chính mình quá khích, nam căn trướng đau càng làm trán hắn mồ hôi đầm đìa. Môi che lại hơi thở mùi đàn hương tỏa từ miệng Hàn Tuyết nhiệt tình hôn mút, một tay phủ lấy ngọc nhũ nắng bóp, hy vọng có thể hóa giải một chút dục vọng như muốn làm nổ tung nam căn. Hàn Tuyết tiếp nhận nụ hôn kích thích của Hàn Chiến, một tay e sợ từ eo lưng chậm rãi trượt xuống, lướt qua mông bền chắc căng thẳng, mân trớn cơ bụng rắn chắc, thân thể Hàn Chiến cứng nhắc run rẩy, hắn buông tha môi Hàn Tuyết, tiểu yêu tinh, nàng biết nàng đang làm cái gì không, hắn gục đầu trên vai nàng thở gấp. Hô hấp nóng rực toàn bộ đều phun trên ngực Hàn Tuyết, khiến nhũ tim nàng vốn đã mềm xuống lại một hồi tê dại nhanh chóng dựng đứng lên. Hàn Tuyết hơi thở gấp gáp, tay nhỏ bé nghịch ngợm lần tới chỗ hai người giao hợp, nhẹ nhàng cầm một phần nam căn trắng kiện còn lại ở bên ngoài cơ thể. Người ta chỉ muốn xem cái kia của chàng dài ra sao thôi, mỗi lần đều chạm tới chỗ sâu nhất của nàng tê dại ma sát thật lâu mới có thể tiến vào toàn bộ nha. Ha ha, Hàn Chiến cười, khẽ liếm cổ ngọc trắng mịn. Khiêu khích hỏi, vậy có hài lòng với số đo của ta không, quá to quá dài, ngón tay ngọc ở chỗ gốc côn thịt chọc chọc khẽ trêu đùa, nếu chàng có thể ruột ngắn lại chút nữa, ta sẽ càng cao hứng, nha đầu này, Hàn Chiến ở trên vai nàng miệng khẽ cắn, dở khóc dở cười nói, nàng có biết, số đo của ta bao nhiêu người cầu còn không được sao, ngón tay đụng phải hai khối tròn tròn mặt dưới dương vật, Hàn Tuyết tò mò nắm lấy nhéo nhéo, nhà, nhẹ một chút. Hàn Chiến tự như thống khổ lại tự như vui thích khẽ kêu một tiếng, eo hông bắt đầu không nhịn được nhẹ nhàng đung đưa, còn đâu không, ta nhẫn nhịn không được, tay ngọc lại lần nữa nắng bóp hai viên cầu mềm mà nàng không cách nào dùng một tay nắm giữ hết, Hàn Tuyết rút tay về khoác lên eo hắn, động đi, nhưng không thể quá sức a, ta sợ đau, như vậy có đau không, Hàn Chiến tốc độ không nhanh không chậm, vật lớn thối lui toàn bộ xong lại tiếp tục đút vào. Mỗi khi đụng nhẹ chỗ sâu của nàng liền không dùng sức nữa nhẹ nhàng rút ra, rồi lại tiến vào, không biết, thoải mái, Hàn Tuyết không tự chủ nói, chủ động phối hợp cùng Hàn Chiến kéo ra đưa vào, nửa tự trên người Hàn Chiến hô hấp không yên, cảm giác được thân thể Hàn Tuyết đang từ từ căng thẳng, hoa huyệt nhanh thiết chặt, Hàn Chiến biết nàng sắp đạt tới cao trào, liền đổi sang tư thế mỗi người một bên, gia tăng tốc độ rút ra đẩy vào. Co rút càng mạnh mẽ lại càng hung hăng đưa đẩy, cảm thấy hô hấp của Hàn Tuyết biến đổi bén nhọn, Hàn Chiến mãnh liệt rút ra rồi lại mãnh liệt tống vào, thuận lợi đem chính mình hoàn toàn vùi trong cơ thể nàng. A, Hàn Tuyết khàn khàn nhẹ a một tiếng, hoa huyệt hấp lấy côn thịt thật chặt, tiểu huyệt từng trận co rút như muốn đẩy ra lại như muốn hút lấy, đem vật nóng kia hòa nhập trong cơ thể mình, đáng chết, Hàn Chiến cả người run lên, không thể chịu được gấp hấp nơi hoa huyệt, hắn buông vũ khí đầu hàng. Nam căng run run nảy lên, đem toàn bộ mầm móng trắng đục phun vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Hàn Tuyết.